Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, khai chiến đi. Shiva xuất hiện, nhất thời sắp hiện ra chàng, ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, từng cái ảnh sau lưng hộ vệ đều thân hình khẽ động, đi tới trước mặt bọn họ, đem bảo vệ lập tức hướng phía Shiva ném một cái tràn đầy địch ý ánh mắt. Shiva không thèm để ý chút nào, nhẹ nhàng mang trên đầu Hokage đấu lạp gỡ xuống, đặt ở trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn quanh bốn phía một cái, con mắt khẽ híp một cái, lập tức bình tĩnh mở miệng nói: "Ta nhắc nhớ trước một lần, lần trước dùng loại ánh mắt này nhìn ta nhân đã chết." Trong sát na, một cỗ không thể nhìn kỹ uy áp cảm giác chợt đánh tới. Cái kia áp đảo tính tồn tại cảm giác nhất thời để tất cả hộ vệ toát ra mồ hôi lạnh. Muốn nói lấy cái gì tới hình dung, liền giống như bị hùng sư trên đỉnh nai con. Cái loại này đối với sợ hãi tử vong nhạy cảm giác có thể không phải đùa giỡn. Hưu một tiếng, vài cái phi tiêu lấy tốc độ cực nhanh bay qua, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia mấy tên hộ vệ đầu. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất, trong nháy mắt kế tiếp, tất cả mọi người chợt kinh hỉ, toát mồ hôi lạnh xem nhìn trước mắt Shiva. Cái loại này sát khí, dĩ nhiên để bọn họ thấy được ảo giác. Các ngươi đều lui ra đi. Đây chắc hẳn chính là trong truyền thuyết Konoha tử thần a. Quả nhiên danh bất hư truyền, Onoki bình tĩnh nói. Thế nhưng bên trong lòng có chút cảm xúc. Konoha tử thần tuổi tác so với hắn tưởng tượng bên trong còn cũng không lớn lắm. Hơn nữa, mới vừa sát khí, cũng không phải ghim hắn cũng làm cho hắn cảm thấy có chút sợ run lên. Shiva cũng không nói nhảm, lặng yên ngồi xuống. Cô Izumi cùng Kakashi thì là đứng ở Shiva trái phải hai bên. Bảo vệ Shiva, cùng Shiva đang ngồi đối diện lấy chính là một cái lớn tuổi lão nãi nãi. Shiva liếc mắt đã đem bên ngoài nhận ra được, trong miệng lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là Chiyo a. Dù sao đệ tử Kazekage chết ở Gaara còn chưa trưởng thành phía trước, cũng chỉ có Chiyo mới có thể chọn bắt đầu cái này đại lương." Mà ngồi ở hai bên thì là Nham ẩn Onoki, làng mây Raikik còn có làng sương mù mây Terumi. Mây Terumi cùng mấy năm trước không biến hóa chút nào. Sau lưng hộ vệ vẫn là Thanh cùng Choyuro. Choyuro nhìn qua thành thục không ít, hẳn là so với mấy năm trước cường đại hơn nhiều. Trầm ngâm chốc lát, Shiva bỗng nhiên mở miệng nói: "Thật là có chút ngoài ta ý liệu. Không ngờ tới còn lại tam quốc ảnh đều tới. Cái này là không phải biểu thị các ngươi đều là làng cát nước đồng minh?" Shiva này đây cùng làng cát đàm phán, mời bên ngoài nước đồng minh danh nghĩa phát ra mời. Vốn tưởng rằng nhất đối với liền Raikik sẽ tức giận đến đã chạy tới. Không ngờ tới Onoki cùng Mei Terumi đều tới rồi. Cái này ngược lại có chút ngoài Shiva ý liệu. "Không phải, kỳ thực ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta làng sương mù cùng làng cát cũng không phải hay là nước đồng minh quan hệ." Mei Terumi mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Nhìn Shiva vừa cười vừa nói: "Lần này đáp ứng lời mời, thuần túy là bởi vì Konoha Hokage nguyên nhân. Dù sao chúng ta vụ ẩn cùng Konoha đã giao hảo. Hành, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì. Shiva, ngươi làm tới Hokage ta liền biết chuẩn không có chuyện tốt." Raikik ở Mei Terumi nói hết về sau liền nổi trận lôi đình nói rằng. Shiva liền vội khoát khoát tay từ chối một dạng nói rằng: "Raikik, thì có thể ăn bậy. Thế nhưng không thể nói lung tung được. Nước đồng minh sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không bằng hỏi một chút bên cạnh ngươi Sa ẩn đại biểu." Shiva trong nháy mắt đem đầu mâu hướng Chiyo. Chiyo trầm mặc bắt cá. Raikik có chút sờ không trúng Shiva mục đích, lập tức hít sâu một hơi lúc này mới ngồi xuống. "Hành, bất kể là chỗ với lý do gì, ta biết chỉ có một chút. Các ngươi Konoha cùng làng cát mới, chỉ có là đồng minh quốc, bất quá lại đem chúng ta đều liên lụy vào. Đây chính là chuyện cười lớn. Ta không ngại làm một người đứng xem. Hanh, đem hay là mặt mũi đọng ở bên mép. Quả nhiên là cổ hủ lão đầu. Shiva lạnh rên một tiếng. Hoàn toàn không để cho Onoki mặt mũi. Hanh, Shiva ngươi tuổi còn trẻ tự làm lên ảnh. Thực sự là không đơn giản a. Hokage đại nhân, xem ra lệnh tôn có phương pháp giáo dục. Chỉ là hắn không có giáo dục ngươi lễ nghi cơ bản sao? Cái này không phải ngươi nên quản lý sự tình. Đừng đem mình quá coi là chuyện đáng kể. Shiva không hề phản ứng Onoki, mà là đưa mắt rơi vào chính đối diện Chiyo trên người. Nàng bình tĩnh nhìn cái này làng cắt cố vấn. Sau đó mở miệng nói. Như vậy, bây giờ có thể bắt đầu giải quyết làng cắt cùng Konoha phía trước chiến tranh chuyện sao? Người thật giống như gọi là Chiyo a. Nghe vậy, Chiyo bình tĩnh ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Shiva sau đó. Có chút khinh thường nói. Konoha tử thần. Nghe nói ngươi chính là cái kia ốc xê nữ đồ đệ. Ta ghét nhất chính là nàng. Ngươi quá coi trọng chính ngươi. Ngươi ngay cả để sư phụ ta chán ghét tư cách cũng không có. Lão bất tử. Shiva nhìn Chiyo không tị hiềm chút nào nói rằng. Vừa lên tới muốn phải cho ta ra oai phủ đầu. Quá ngây thơ rồi. Shiva lời nói. Để Chiyo nhíu mày một cái. Lập tức vẫy vẫy tay. Sau lưng Baki lập tức đem một phần văn kiện đưa tới Chiyo trong tay. Lần này làng cắt cùng Konoha thôn xung đột vấn đề. Khuyết điểm phương ở chỗ Konoha. Bởi Konoha đối với thôn của chính mình S cấp phản bội đào nhẫn giả Orochimaru chẳng quan tâm. Đưa tới Orochimaru công kích Konoha thời điểm lại đem chúng ta làng cắt dính dấp tiến đến. Tổn thất nặng nề. Cái này là chúng ta yêu cầu bồi thường. Chiyo sau khi nói xong, nhẹ nhàng đem cái kia một phần văn kiện đẩy ra, đưa đến Shiva trước mặt. Shiva không có biểu thị cái gì, chỉ là cười cười, toàn bộ cự tuyệt, làng cắt cùng Orochimaru cấu kết tiến công chúng ta Konoha, đạo đưa chúng ta Konoha tổn thất nặng nề, ta muốn cầu bồi thường. Bồi thường đền tiền là các ngươi làng cắt yêu cầu thập bội. Cái gì? Thập bội? Còn lại ảnh đều có chút kinh ngạc nói rằng, thập bội cái này có thể không phải một con số nhỏ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bây giờ hắc bạch hoàn toàn điên đảo. Shiva cường thế không ai từng nghĩ tới. Đây hoàn toàn là đem làng cát vào chỗ chết bước. Chiyo nhíu mày một cái. Không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nhìn Shiva bình tĩnh nói, không phải muốn lật ngược phải trái. Bất kể là Orochimaru vẫn là trung nhẫn thi sự tình, đều là các ngươi Konoha khuyết điểm. Ta nghĩ các ngươi Konoha cũng hy vọng dùng hòa bình phương thức để giải quyết a. Nếu không, mang tới chỉ là chiến tranh. Tiếp tục sử dụng đệ tam cách làm. Chỉ cần các ngươi Konoha hướng chúng ta, nằm úp sấp một thân. Chiyo lời nói vẫn chưa nói xong. Shiva chính là mạnh mẽ đứng lên. Mang trên mặt nụ cười khinh thường. Xin lỗi. Bây giờ Konoha đã không phải đi qua Konoha. Một bộ kia hù dọa được đệ tam. Có thể hù dọa không được ta. Không phải là chiến tranh sao? Khai chiến đi. Chúng ta Konoha nhận. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.